Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3727. Chương 3727. Làm sao bây giờ? Người này là Ngô gia ngũ trưởng lão Ngô Lâm. Hắn đưa ra đề nghị này lập tức liền thông qua đại đa số người đồng ý. Thậm chí có người cảm thấy hẳn là phái thêm mấy người cao thủ ra ngoài, nếu không có khả năng lần nữa xảy ra bất trắc. Nhưng bất kể nói thế nào, đều không nên ngồi chờ chết. Bọn hắn đã cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại nguy cơ này cảm giác không phải đến từ huyết nguyệt ma giáo. Đại trưởng lão, lần này liền làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Nơi này cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Cuối cùng một phen sau khi thương nghị, Ngô Chiết Phong mở miệng nói ra. Bởi vì đại đa số người đều cảm thấy hẳn là để đại trưởng lão ra ngoài. Cũng là không hoàn toàn là những người này nhằm vào đại trưởng lão. Ngô gia trừ gia chủ bên ngoài, thực lực tối cường chính là đại trưởng lão. Loại thời điểm này gia chủ tự nhiên không thể tùy tiện rời đi. Cho nên người thích hợp nhất viên cũng chỉ có Ngô Hữu Nhân. Ngô Hữu Nhân cũng không có chối từ. Mặc dù hắn kỳ thật không đồng ý phương pháp này, hắn cảm thấy loại thời điểm này có lẽ đem tất cả lực lượng, tất cả đều tập trung ở trong gia tộc có lẽ càng tốt hơn một chút, nhưng là hắn biết mình nói thêm cái gì cũng vô dụng. Hắn đại trưởng lão này quyền thế đã nhanh muốn bị giá không? Bởi vì lý niệm khác biệt, đã như vậy, vậy liền để hắn ra ngoài dò xét một cái đi. Mặc dù bọn hắn Ngô gia không có người nào có thể thi triển ngược dòng bản hoàn nguyên thuật. Nhưng tu vi đạt tới hắn trình độ này, tin tưởng nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra ít đồ đến. Nhưng là nhất định phải nhanh. Nếu như chậm, chiến đấu sân bãi rất nhiều thứ đều sẽ tiêu tán. Hội nghị tản ra, đại trưởng lão liền mang theo mấy người toàn lực xuất phát. Bất quá lần này không có mang cái gì cái khác cường giả. Chẳng qua là mang mấy cái chủ thần cảnh tùy tùng mà thôi. Đây là hắn toàn lực tranh thủ. Vạn nhất phát sinh nguy hiểm gì, cũng làm tốt Ngô gia nhiều giữ lại một số thực lực. Đối Ngô gia, hắn cũng đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hết thảy 5 người, tất cả đều đứng tại Ngô Hữu Nhân khế ước thần thú trên lưng. Nhanh chóng về phía tây phương bay đi. Bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đến bên kia. Mà Bạch Vũ Chiết bọn người thì là giấu ở nơi đó phụ cận, vẫn luôn ra ngoài ẩn thân trạng thái. Tại đứng im tình huống phía dưới, đừng nói là thiên thần cảnh hậu kỳ, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong cũng phát hiện không được. Tại Ngô Hữu Nhân toàn lực đi đường phía dưới, chỉ là một ngày rưỡi chi phối mà thôi, liền đã đi vào chiến đấu sân bãi. Mấy người các ngươi bốn phía nhìn xem, đều cẩn thận một chút. Ngô Hữu Nhân quét một vòng sau đó, đôi cái khác bốn người phân phó đến, mà chính hắn thì là đứng ở chính giữa vị trí, tận lực đi cảm thụ chiến đấu chung lưu lại một số không có hoàn toàn tiêu tán lực lượng. Kỳ thật đây cũng chính là cảm thụ một cái đại khái. Suy đoán một chút loại này chưa hoàn toàn tiêu tán lực lượng phù hợp cái nào tông môn đặc tính. Sau đó đại khái suy đoán một chút mà thôi. Cũng không thể cam đoan hoàn toàn chính xác. Mà giấu ở phụ cận Bạch Vũ Chiết bọn người lúc này đều có chút xoắn xuýt. Trước đó Bạch Vũ Chiết nghe lén Ngô Hữu Nhân cùng con của hắn nói chuyện. Chuyện này cũng đã nói cho những người khác. Có thể nói, trước mắt Ngô gia bên trong cũng chỉ có một đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân là bọn hắn không muốn giết. Làm sao bây giờ? Cổ Thanh Vân nhìn thoáng qua những người khác, mở miệng hỏi. Ẩn thân trận bàn là có cách âm hiệu quả. Nếu như đều ở bên trong, trực tiếp mở miệng nói chuyện so truyền âm càng thêm bí ẩn. Bọn hắn lần này mai phục tại nơi này là muốn tiếp tục mai phục Ngô gia cao thủ. Hiện tại Ngô gia cao thủ là đến, nhưng là một cái bọn hắn hoàn toàn không muốn giết người. Chẳng lẽ liền giết kia bốn cái chủ thần cảnh? Vậy căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa à? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.